Trời cao phù hộ a, nhanh chóng đứng dậy vận khinh công đến trước mặt Doanh Chính, Nghiêm Thần vui vẻ ôm chầm lấy hắn. Ha ha ha, Phúc Tinh tới rồi. Cách chương.